ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Yêu Xà Chí Bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở đường không trong mắt. Lấy 10 giới linh, giám định trước mắt món đồ. Quả thực coi như là cái này chư thiên vạn giới đồ nhất là lương tâm hiệu dụng. Hắn hao tốn chưa đủ 200 giới linh, liền dò được cái này trăm cá điêu khác. Phía sau chính là Hà Bá Động phủ tàng bảo khố. Đầu kia yêu xà gia tài, 10 có 8 9, liền giấu ở trong đó. Bất quá để cho đường không không có nghĩ tới là mở trăm cá điêu khắc tín vật lại có thể không phải Hà Bá lệnh bài, nhưng cái này vậy không làm khó được hắn, chính là một mặt bích họa lập tức liền gặp hắn một quyền ầm ầm đánh ra, cả tòa bích họa bỗng nhiên sụp đổ, hậu phương tàng bảo khố nhất thời hiện ra, không có trong tưởng tượng kim quang lập lòe, bảo khí trùng tiêu. Hết thảy lộ vẻ được hết sức bình thản, nhưng dầu gì coi như là Hà Bá phủ đệ, ngược lại là không có bụi bặm mạc nhện, đường không đặt chân trong đó, chợt lại có trận pháp, cơ quan, các loại bố trí, nhưng cái này con lươn tiểu yêu bố trí, hoàn toàn không buông ở đường không trong mắt, liền vậy tùy tiện bước qua, ngược lại là trong đó, thật là có không ít thứ. Lão kia yêu xà cuốn chăn đệm đi, chỉ có thể lấy đi một ít so với là chân quý món đồ. Những cái kia phẩm cấp hơi lần, chắc hẳn đều bỏ, còn như những thứ kia, những cái kia cái dược liệu, những cái kia cái bình ngọc, những cái kia cái đan đỉnh các loại, chắc là con lươn yêu lưu lại kho giấu. Bất quá bây giờ tất cả thuộc về ta đường người nào đó. Đường không trả sát tay. Vậy coi là khá là kích động, đi về phía trước, đập đi miệng, nơi này có rất nhiều thứ, đặt ở thế gian cũng có thể coi như là bảo vật chi lưu. Điều này cũng đúng, vậy con lươn tiểu yêu mặc dù không lớn nhập lưu, nhưng dầu gì là thành yêu quái, còn bị không minh tiên môn cho phong là một phương hà thần. Vật tầm thường cũng không khả năng thu vào tàng bảo khố bên trong. Nhưng so với là chân quý, vẫn còn ở bên trong, chắc hẳn đó chính là yêu xà mang tới đồ. Đường không đến gần đi trước, các dạng món đồ cũng nhận lấy, từng cái một xem xét, đều là phẩm cấp không thấp bảo bối. Quay đầu đổi thành giới linh, chính là thật là lớn một khoản tài sản, nơi này chỉ có 6 kiểu đồ, nhưng lại muốn so với toàn bộ bảo khố. Cũng lộ vẻ được càng là chân quý bất phàm. Cái này 6 kiểu đồ, tựa hồ chỉ có 2 loại là nguyên bản để ở chỗ này, ở trên bàn dài để lại dấu vết. Những thứ khác mấy thứ cũng là mới vừa buông xuống, cũng không lưu lại dấu vết. Mà đây bàn vật liệu gỗ, tựa hồ cũng là một loại bảo vật khó được. Cái này mấy kiện đều có Giao Long Vương hơi thở. Đường không thầm nói, đây chính là Giao Long Vương mang tới đồ. Hắn nhìn cả phòng bảo bối, sờ cằm, nếu rơi vào đường người nào đó trong tay, vậy cũng chỉ có thể là đường người nào đó. Bất quá những bảo bối này có thể không được tốt mang đi, bỏ mặc, nhỏ món trước bọc lại, lớn món hồi đầu lại nói. Nghĩ như vậy, đường không trước đem cái này 6 kiện đồ thu hồi, lại dần dần thu những thứ khác bảo bối. Vân không trên, ưng yêu một mực ở quanh quẩn, không dám tùy ý đi loạn, nó vậy muốn chạy trốn, không muốn cho người làm thú cưỡi, nhưng trong lòng lại cảm giác được mình chạy không khỏi thiếu niên kia lòng bàn tay. Ở không minh tiên môn biên giới, nó không có nguồn gốc, đời người yêu không quen, còn muốn bỏ qua linh minh tiên môn của cải, ở chỗ này lần nữa đánh liều một phần gia tài. Thậm chí rất có thể thành tựu vùng khác yêu, bị bản xứ đại yêu săn giết, ngược lại thì trở lại linh minh tiên môn, thật giống như không có quá nhiều chỗ xấu, dẫu sao thiếu niên này là linh minh tiên môn 10 nhị tôn giả. Quay đầu mình cũng có thể dính chút quang, vì vậy nó một mực ở chỗ này chờ đợi, qua được chốc lát, liền thấy lớn sông nổ tung, một bóng người nhảy lên, lão gia, xuống, hỗ trợ mang đồ, đây là cái gì, người quản nhiều như vậy chứ, đường không túi lớn túi nhỏ, gói khá hơn chút bảo bối, thành thật nhiều cái bọc, hơn nữa hết sức to lớn, cái này ưng yêu lực lượng quá nhiều, hai móng xách cũng không có ảnh hưởng, trên lưng coi như trống trải, như thế tới một cái, ngược lại thật đem Hà Bá Động phủ bảo bối cho rời trống. Trừ một ít lớn được theo hòn non bộ giống như vậy. Chúng ta cái này phải đi về, nếu không ngươi còn muốn ở lại chỗ này làm Hà Bá. Đường không liếc khinh bỉ, nói, lão tử mới coi thường không minh tiên môn sách phong nhỏ mao thần vị. Ngươi thật muốn, quay đầu Hà Bá làm cho ngươi, ngươi trở lại, không làm không đang, ưng yêu liền vội vàng lắc đầu, cái này không thì phải, nhưng mà cái đó không minh tiên môn đệ tử, không phải nói sẽ có hậu báo sao, ngươi cái ngu xuẩn, bây giờ cũng xé rách thể diện, người ta không rời đi binh mã, bắt người tới vây giết ta, coi như cố niệm tình cảm, đường không nói. Thật đúng là trông cậy vào người ta đưa bảo bối tới đây. Hơn nữa, chỉ bằng hắn điểm này tu vi, hắn điểm này địa vị, bổn tọa vậy coi thường. Vậy ngược lại cũng là, ưng yêu có chút bừng tỉnh, lại cảm giác được mình đi theo vị này mười nhị tôn giả. Thật là một vô cùng là sáng suốt ý niệm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nó liền học được không thiếu trí khôn. Không minh tiên môn bên trong, Giao Long đứng đầu, bị bày trước điện, này yêu lâm trận đột phá, thành tựu cực cảnh, hóa thân Giao Long, vị tôn địa tiên, đệ tử các người liều chết đánh một trận, ba chết ba tổn thương, mới là vận dụng tiên vương kiếm, đem chém dụng, này yêu trước đột phá thất bại, đại khai sát giới, bị linh minh tiên môn đuổi giết. Vốn cho là căn cơ bị tổn thương, ngắn ngày giờ bên trong, khó khôi phục, không muốn lại còn có thể lại đột phá lần nữa, là bổn môn dự đoán tính sai, thật là thảo nào các ngươi, sư huynh thánh minh, các ngươi chém chết địa tiên, chế này hành động vĩ đại, lấy phàm thân nghịch phạt địa tiên, tuy là mượn tiên vương kiếm, nhưng vậy thù làm khó được, người sư huynh kia chậm rãi nói. Ta sẽ xin phép tiên vương, vì các người trao tặng chiến công. Đa tạ sư huynh, đây là các ngươi nên được. Sư huynh sau khi nói xong, lại nói, đầu này yêu xà, thành là Giao Long, bị các người chém xuống đầu lâu. Hôm nay cái này Giao Long đứng đầu, vậy coi là chân quý. Chỉ bất quá, căn cứ tin tức, đầu này Giao Long cũng không phải là một mình tới đây. Mà là mang theo bảo vật, người cùng chỉ là mang về Giao Long đứng đầu, không có mang hồi món đồ khác. Tề sư huynh các người đều là ngẩn ra, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, chố mắt nhìn nhau, nhưng mơ hồ đã là rõ ràng liền cái gì, chuyện gì xảy ra, đang muốn cùng sư huynh nói minh. Tề sư huynh chần chờ một chút, nói, ta cùng lần này chém Long, còn nhiều hơn một vị người giúp. Hắn là tán học tu sĩ, tự xưng Thái Hư công tử, chính là Lạc Hà 72 đoạn sông vực con lươn Hà Bá bạn tốt Chí Giao. Bởi vì Giao Long Vương chiếm đoạt sông vực phủ đệ, chém chết con lươn Hà Bá, chọc giận tới hắn, cho nên hắn xuất thủ tương trợ, cứu được ta các loại. Hắn hôm nay tạm là Hà Bá. Tề sư huynh nói như vậy nói cách khác. Đầu này Giao Long Vương, các người chỉ là mang về một cái sọ đầu, những thứ khác cũng không có mang về. Đệ tử các người, chỉ là phụng mệnh chém yêu, quả thực không biết hết thảy. Ngu xuẩn, người sư huynh kia bỗng nhiên phất tay áo, quát lên, còn không dẫn đường, ta tự mình đi xem. Tề sư huynh có chút chần chờ, nhưng hai thứ khác nguyên cảnh đệ tử. Thì hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra vui mừng, bọn họ đã sớm đối với vậy quá hư công tử bất mãn. Chỉ là ngại vì Tề sư huynh quá bảo thủ,